Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 161, tính ta một người. Bộ xương già này, là thời điểm thật tốt hoạt động một chút. Giờ này khắc này, Sa Bao Đi quần đảo cũng là một bãi vũng nước đục. Vô luận là ai tham dự vào, kết quả đều là vô cùng khó đoán trước. Cho nên đối với ẩn cư Rayleigh tới nói, hắn lựa chọn tốt nhất thực là mau chóng rời đi Sa Bao Đi quần đảo. Dù sao Sengoku cùng Zephyr đồng thời buông xuống Sa Bao Đi quần đảo, đã là nói rõ hải quân muốn cùng Tula khai chiến. Triển khai cái kia không chết không thôi tác chiến, nhất định phải có thất bại một phương tác chiến. Thế mà vì sở dịch, vô luận Sa Bao Đi quần đảo thác nước này đến cùng đục đến mức nào chọc, Rayleigh đều chuẩn bị chuyến phía trên một chuyến. Ngay sau đó, làm Rayleigh đột nhiên tăng tốc độ, thừa dịp Zephyr vẫn cùng mình chào hỏi thời điểm, thẳng đến Zephyr bên người lúc, vung lên lợi kiếm trong tay, ngưng kết tốt Busosoku Haki, Haki vũ trang, Rayleigh liền muốn nương tựa theo đỉnh phong thời kỳ cảm giác tiên trạch pháp một bước thu hoạch được trong chiến đấu ưu thế. Ai muốn, cơ hồ là tại Rayleigh lợi kiếm vừa mới vung lên lúc, đột nhiên chính là, bành, một tiếng. Tại Rayleigh hơi hơi thít chặt đồng tử dưới, Zephyr cấp tốc vung lên quyền đầu. Vậy mà lại là trực tiếp trúng đích tại Rayleigh trên cổ tay, làm đến Rayleigh không cách nào nắm chặt lợi kiếm trong tay, đem đánh bay ra ngoài. Rayleigh, điểm này không giống ngươi. Nhìn chăm chú lên Rayleigh bị đánh bay ra ngoài lợi kiếm, Zephyr chậm rãi thu hồi quả đấm mình, khiêu mi nói ra, trước kia ngươi coi như rất yếu, thế nhưng là cũng không có yếu đến trình độ như vậy. Liền lợi kiếm trong tay đều không có cách nào nắm giữ, Minh Vương đã không phải là lúc trước Roger trên thuyền, Minh Vương. Xem ra tại ngươi ẩn cư trong mấy ngày này, ngươi là thật lười biếng đâu. Lười biếng sao? Ai, xem như thế đi, vô luận là trong vùng biển mạnh cỡ nào cường giả, mỗi ngày tu luyện đó là nhất định phải tiến hành. Không phải vậy liền xem như tứ hoàng bên trong dâu trắng như thế tồn tại, thực lực đều là muốn tại lười biếng trung hậu lui. Cho nên nói tu luyện là đi ngược dòng nước, một chút sai đều không có. Tu luyện nếu là không tiếp tục tiến lên lời nói, thực lực kia thì tất nhiên là phải ngã lui. Cái này giống như là sở dịch trong thế giới vận động viên. Dù là trước kia có lại thành tích tốt, chỉ cần huấn luyện hơi chút sơ sẩy một số, những cái kia vận động viên tất nhiên không có cách nào bảo trì lại nguyên bản ưu dị thành tích. Mà Zephyr trước mặt Rayleigh, thực chính là như vậy. Ẩn cư trong sinh hoạt, Rayleigh chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng có thể lần nữa cuốn vào đến sự cố bên trong. Cho dù là tại hải tặc nguyên tác bên trong, Rayleigh đều là nghĩ như vậy. Cho nên tại Sa Bao Đi quần đảo phía trên ẩn cư thời điểm, Rayleigh rất ít tiến hành tu luyện, như thế hắn thực lực khẳng định là muốn lùi lại. Nhưng chỉ cần không đứng trước cùng cấp bậc cường giả, truyền thuyết bên trong, Minh Vương, Rayleigh cũng không thể quá mức chật vật. Không phải sao, hải tặc nguyên tác bên trong Rayleigh chính là như vậy, coi như rất lâu không có tu luyện, thực lực chính đang từ từ lùi lại, cái kia có như thế nào? Làm mũ rơm đoàn hải tặc gặp phải phiền phức thời điểm, có thể bằng sức một mình ngăn cản đại tướng Kizaru người, không vẫn như cũ là hắn, Minh Vương, Rayleigh sao? Đáng tiếc giả dụ Rayleigh đối mặt là Kizaru, Aokiji, Akainu bên trong bất cứ người nào, hắn lúc trước một kiếm đều là tất nhiên muốn mạng bên trong. Chỉ là tại Rayleigh trước mặt người cũng không phải là Kizaru, Aokiji, Akainu bên trong một cái, mà chính là đương nhiệm hải quân đại tướng Zephyr. Một mực duy trì tu luyện, không có chút nào lười biếng, thực lực ẩn ẩn tại đỉnh phong thời kỳ Zephyr. Cho nên, chỉ là tại hiệp một giao phong bên trong, Trước kia nhiều lần giao thủ qua Zephyr cùng Rayleigh ở giữa tác chiến. Chính là lấy Zephyr thắng lợi mà kết thúc. Đến mức đền đón lấy Rayleigh hiển nhiên là gặp phải phiền phức. Vốn là hắn chỉ là muốn kìm chân Zephyr tiến lên cước bộ. Chuyến tranh vào vũng nước đục mà thôi. Không nghĩ thời gian dài lười biếng khiến Rayleigh thực lực hơi chút trượt một số. Dẫn đến tại hiệp một giao phong bên trong Rayleigh liền đi vào đến thế yếu bên trong. Mà tại Zephyr dạng này người trước mặt, người bước đầu tiên đạp sai, bước vào đến thế yếu bên trong, muốn lật về đến trên cơ bản là không có khả năng. Thậm chí, Zephyr có thể tật sau này làm trong chiến đấu một chút xíu khuếch trương đại ưu thế. Giống như hắn hiện tại bao phủ tại vũ trang sắp cứng hóa song quyền. Chính là như là súng máy đồng dạng tập kích đến Rayleigh trước người. Hoàn toàn không cho Rayleigh bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Rayleigh mà hắn tại Zephyr mãnh liệt tập kích dưới. Thật sự là mỗi lần phòng ngự đều như dẫm trên băng mỏng. Hơi chút một cái sơ sẩy kết quả liền có khả năng là chiến bại. Tại Zephyr trước mặt chiến bại, sẽ cùng sau đó chết. Mặt khác, muốn tranh vào vũng nước đục Rayleigh bởi vì thời gian dài lười biếng. Tại cùng Zephyr giao phong bên trong không có thu hoạch được nửa điểm ưu thế. Vậy liền coi là một cái ngoài ý muốn. Ai có thể tưởng tượng, sở dịch tại cùng Sengoku giao phong thời điểm, cũng là đứng trước một cái vô cùng đáng sợ ngoài ý muốn đâu. Ánh vàng rực rỡ quyền đầu không ngừng xâm nhập mà đến. Phát ra, bành, bành, thanh âm, đó chính là hóa thân cự Phật Sengoku, ngưng kết Busosoku Haki, Haki vũ trang, bao phủ thiết quyền. Từng quyền rơi vào sở dịch ngưng kết tốt Tula Suzano phía trên thanh âm. Mà vào giờ phút này, trừ dùng ngoài ý đến giải thích bên ngoài, sở dịch thật sự là không có cách nào giải thích lúc trước đến cùng làm sao lại phát sinh chuyện như. Vậy, vì sao linh hồn chi chùy đều thuận lợi nện ở Sengoku trên thân? Sengoku chỗ phải thừa nhận thống khổ liền nửa giây cũng chưa tới đâu. Vì sao tại rèn luyện linh hồn thống khổ dưới, Sengoku vẫn có thể nắm giữ đáng sợ như vậy chiến lược đâu? Không ngừng mượn nhờ Tula Suzano kiên cố để chống đỡ Sengoku quyền đầu. Sở dịch tôi như biết mình cùng Sengoku giao phong bên trong. Chính mình đã là rơi vào hạ phong, nhất định phải nghĩ biện pháp vãn hồi cục diện. Thế nhưng là dùng linh hồn chi chùy đến hạn chế Sengoku năng lực hoạt động kế hoạch không thể thành công. Tựa như là một cây gai giống như đâm vào sở dịch tâm lý. Để hắn như thế nào đều không có cách nào tập trung tinh lực cùng Sengoku tác chiến. Thậm chí sở dịch đều muốn thử lại lần nữa. Nhìn xem chính mình tìm cơ hội dùng linh hồn chi chùy lần nữa nện ở Sengoku trên thân. Sengoku phải chăng vẫn như cũ có thể giống như là lúc trước như thế. Rất nhanh liền làm dịu linh hồn chi chùy dùng cho thối luyện linh hồn thống khổ. Nhưng Sengoku có thể cho sở dịch phản kích cơ hội sao? Không có khả năng. Sengoku cùng Zephyr thói quen đều là giống nhau. Nhưng phàm là nắm giữ một chút xíu ưu thế, hắn liền muốn từng bước ép sát trước mặt địch nhân. Mãi đến địch nhân phải thừa nhận thất bại đại giới mà thôi. Cục diện trong nháy mắt thì biến đến không lạc quan lên. Rayleigh cùng Zephyr giao phong, không có tí ưu thế nào có thể nói. Mà tại sở dịch cùng Sengoku giao phong bên trong, sở dịch cũng là bị Sengoku hoàn toàn ngăn chặn. Nếu là sở dịch, Rayleigh hai người đứng trước Sengoku, Zephyr hai người lúc thì chiến bại lời nói, cái kia hải quân dự bị kế hoạch thật sự là không cần thiết chấp hành. Dù sao sở dịch mặt này sức chiến đấu cao nhất cũng là hắn cùng Rayleigh a. Nhưng muốn nói lúc này rơi vào thế yếu sở dịch, Rayleigh phân biệt bị Sengoku, Zephyr từng bước ép sát, đã là không có chiến thắng cơ hội, đó cũng là không hẳn vậy. Dù sao sở dịch cùng Rayleigh, một cái chính là tung hoành tứ hải, Tula. Một cái khác thì là uy chấn thiên hạ, Minh Vương, mà Huống chi, ngoài ý muốn có thể phát sinh ở Sở Dịch cùng Rayleigh trên thân. Vì sao liền không thể phát sinh ở Sengoku, Zephyr trên thân hai người đâu? Tựa như là Sở Dịch, Rayleigh phân biệt tại Sengoku, Zephyr áp biến xuống rơi vào thế yếu. Lại tạm thời không có cách nào lật về thế yếu thời khắc bên trong a. Lúc trước tại gặp mí mắt dưới bảo vệ tốt một đám sa bao đi quần đảo bình dân khôi ngô bóng người. Đã đến một tên hắc bào nam tử trước mặt. Cũng là Sengoku cùng Zephyr chỗ phải đối mặt ngoài ý muốn. Rất lâu không có tới sa bao đi quần đảo. Không có nghĩ tới đây náo nhiệt như vậy. Ngô giống như liền ẩn cư thật lâu. Minh Vương đều tham chiến đâu. Thật sự là có ý tứ. Đã ra bao đi quần đảo phía trên phát sinh nhiều như vậy có ý tứ sự tình. Không bằng, tính ta một người như thế nào? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.